vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 75, tuyết cầu, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Giang Tiểu Mãn nhếch miệng, một chút không biết nên làm phản ứng gì. Vinh Đình nghe thấy, hắn vừa nãy ở kia ăn nói linh tinh Vinh Đình đều nghe thấy được. Giang Tiểu Mãn đứng lên muốn chạy, nhưng liền không chạy nổi, miệng sinh ra đều nói không ra lời, mà Vinh Đình cũng không có tốt hơn chỗ nào, Vinh Đình muốn giả vờ cao lãnh, chỉ là trộm nghe thấy Giang Tiểu Mãn đang khen hắn sau lưng, hắn mà lại chỉ có thể đỏ mặt. Hai người liền đứng đó bốn mắt nhìn nhau, một câu nói cũng phun không ra. Được rồi, phu thê giao bái đi. Trần Quý Nhân nhìn bọn họ vẻ mặt ngốc nghếch cười trộm nói đừng phạt đứng nữa, bái xong nhanh chóng đi vào động phòng đi. Hai người mặt vừa đỏ, Vinh Đình đưa tay kéo Giang Tiểu Mãn, đem Giang Tiểu Mãn xả đi. Giống như đứa nhỏ nắm tay nhau, các quý nhân vừa cười. Vinh Đình một đường đem Giang Tiểu Mãn kéo đến một chỗ hẻo lánh trong ngự hoa viên mới dừng lại, chỗ kia tuyết động hòa tan cùng bùn cùng thành một khối, không cẩn thận sẽ trượt. Giang Tiểu Mãn nhấc theo vạt áo, căng thẳng hỏi, dẫn ta tới này làm. Lời của hắn còn chưa nói hết, Vinh Đình liền đem hắn ấn ở phía sau hòn non bộ hôn một trận, hôn đến khi hắn hồn hà hồn hền. Làm cái gì? Không phải muốn cô ở khắp nơi đều hôn nhẹ ngươi. Ta nói bậy, ngươi coi như không nghe thấy. Vậy lời nói phía sau là thật là giả? Câu nào, Giang Tiểu Mãn bị hôn bị hồ đồ rồi, đã quên mất mình đã nói những gì, thấy Vinh Đình đang chừng hắn, lúc này mới nhớ ra. Hắn nhìn mặt Vinh Đình còn đỏ, cảm thấy thích thú, cười nói. Ngươi dĩ nhiên sẽ vì chuyện như vậy mà ngượng ngùng. Ai cho ngươi ở trước mặt người khác nói? Là ai lúc trước còn có thể trước mặt bách tính mở miệng là nói, miệng đầy nói bừa. Kia không giống nhau, quá thú vị, Giang Tiểu Mãn còn tưởng rằng Vinh Đình vai nam chính loại này đều là tư tưởng không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng Vinh Đình dĩ nhiên còn sẽ bởi vì hắn khen mình ở trước mặt người khác mà thẹn thùng. Người què thối này làm sao có thể đáng yêu như thế? Làm sao có thể, Giang Tiểu Mãn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm thụ thích đến không biết nên làm thế nào cho phải, hắn nhịn không được chủ động nghiêng người qua hôn Vinh Đình một cái. Vinh Đình còn tại đằng kia thẹn thùng, bị hắn hôn một cái xong, phản ứng đầu tiên là lùi về sau. Mà Vinh Đình vừa lùi một bước lại đạp ở trong bùn, thế là trượt ngã. Vinh Đình đặt mông ngồi dưới đất, Giang Tiểu Mãn chỉ vào Vinh Đình cười ha ha, mà lập tức liền bị Vinh Đình kéo một cái, cũng đặt mông ngồi dưới đất, đổi lại bị Vinh Đình chỉ vào cười ha ha. Hai người không chút lưu tình cười nhạo đối phương, cười không đủ liền nhặt tuyết trên đất ném đối phương, nháo thành một đoàn. Nháo xong bọn họ cũng không đứng lên, dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất chen chúc một nhau dùng tuyết nặn mèo con chó con, nặn một hồi liền náo loạn lên. Người nặn thứ gì, giống như ngươi vậy? Con heo, đây là con heo con, quả nhiên là chiếu theo bộ dáng của mình mà nặn, thái tử chuyện gì vui vẻ như vậy? Tiên nhân, hoàng đế không hề báo trước mà xuất hiện, Giang Tiểu Mãn nhanh chóng lôi kéo Vinh Đình dậy. Hoàng đế rất xa chỉ là nghe thấy âm thanh của Vinh Đình, không nghĩ tới Giang Tiểu Mãn cũng ở đây. Chỉ thấy hai người đầu tóc rối bời, trên y phục đầy là bùn lầy, giống như hai đứa nhỏ mới vừa tát giã, xong, hoàng đế không. Góc truyện audio.com, nhịn được liền nở nụ cười, nghịch đất nghịch cát ngoài đồng, chơi cái gì vậy, trẫm cũng tới chơi, hoàng đế nhấc long bào lên cũng không chê mà liền ngồi chồm hổm xuống trên mặt đất nhìn bọn họ động vật nhỏ nặn ra. Trong đống tuyết động vật nhỏ xếp đứng, động vật nhỏ Vinh Đình nặn trông rất sống động, từng cái ra dáng, mà Giang Tiểu Mãn nặn lại không ra hình thù gì, mặc kệ mèo con chó con hay là heo con đều cụt tay thiếu chân mà ngồi phịch trên mặt đất như một đống phế vật. Hoàng đế thấy thành quả hai người bọn họ liền cười, nắm lên một cục tuyết liền cũng nghiêm túc nặn. Bỗng nhiên thêm một người tiến vào, hai người cũng không cười nữa nháo, chỉ lẳng lặng mà nhìn hoàng đế nặn tuyết. Hoàng đế ngắt nửa ngày, nặn tiểu quái vật hình thù kỳ quái đặt tới trước mặt bọn họ, hỏi. Đoán xem trẫm nặn là cái gì? Vật kia chính là một cái không da ngô da khoai, thân mình dài, trên đầu nổi lên hai cái nho nhỏ, sau cái mông còn có một đoạn đuôi nhỏ. Giang Tiểu Mãn nhìn hồi lâu không biết đó là cái gì, không thể làm gì khác hơn nói. Bệ hạ nắm đây là, rồng, hoàng đế cười nói, không phải tiên nhân đoán sai rồi, đình nhi đoán xem cái gì? Vinh Đình biểu tình bình thản nhìn cái không da ngô da khoai kia, liền mở ánh mắt khác nhìn cục xấu xí Giang Tiểu Mãn nặn, nhẹ giọng nói. Hươu, hươu, chỗ nào giống hươu, Giang Tiểu Mãn nhìn thế nào cũng không cảm thấy giống hươu, lại không nghĩ tới hoàng đế nói. Chính là hươu, vẫn là thái tử rõ ràng. Hoàng đế liền nhặt hươu con không da ngô da khoai kia lên về phía động vật Vinh Đình nặn vừa bày ra, nói rằng. Thái tử thông minh, từ nhỏ học cái gì giống cái đó, nặn tuyết cầu cũng nặn tốt như vậy, nào giống trẫm tổng nặn một chút không ra ngô ra khoai. Còn nhớ rõ không, ngươi lúc nhỏ từng nặn cho ngươi kiểu hươu con này. Vinh Đình nhẹ nhàng gật đầu, hoàng đế bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, nói cho hai người. Kỳ thực đều là chút việc nhỏ vặt vãnh, không có gì hơn Vinh Đình khi còn bé sinh bệnh, hoàng đế đau lòng hắn không có mẫu phi chăm sóc, chỉ có thể tùy theo cung nữ chăm sóc liền dùng tuyết nặn chút đồ chơi nhỏ giải buồn cho hắn. Mà trong cung ấm, mấy tiểu tuyết cầu vào cung không bao lâu liền tan, Vinh Đình còn bởi vậy khóc lên. Vinh Đình còn có thể khóc, Giang Tiểu Mãn cảm thấy ngạc nhiên, lén lút nhìn về phía Vinh Đình, chỉ thấy biểu tình Vinh Đình cũng có chút dao động, đưa tay đến chạm nhẹ hươu con kia. Lại nói tiếp, mẫu phi ngươi chính là yêu thích hươu con. Có một hồi trong cung săn bắn, hoàng đế còn nói đến chuyện hiền phi khi còn sống, Vinh Đình chăm chú nghe. Vinh Đình trước khi có ký ức, mẫu thân hắn đã qua đời, ấn tượng đối với mẫu thân số ít đều là đến từ đoạn ngắn hoàng đế nói cho hắn biết. Chỉ tiếc thời gian hai cha con chung đụng không dài, cơ hội nghe không nhiều. Bởi vậy nghe cơ hội nghe, hắn cuối cùng nghe đến đặc biệt nghiêm túc. Nàng nhìn thấy con hươu mẹ mang theo hươu con, nói cái gì cũng không cho mọi người rút tiễn. Bình thường nàng một cô gái như thế dịu dàng, càng là mắng khi người. Trong đám người kia còn có mấy ngôn quan, ngày thường miệng độc vô cùng, khi đó cư nhiên tranh cãi không lại nàng. Hoàng đế nói đến đây nở nụ cười, Giang Tiểu Mãn cũng cười. Hắn trước đây còn từng buồn bực, Vinh Đình từ nhỏ không thích nói chuyện, trong cung cũng không ai cùng hắn nói chuyện phiếm, mấy lời cợt nhả rốt cuộc là nơi nào luyện được. Hiện tại vừa nhìn, góc truyện audio.com, nguyên lai là di truyền từ mẹ hắn. Vinh Đình cũng cười, hoàng đế đối này đối với trưởng tử từ trước đến giờ lạnh nhạt bao giờ cũng vừa thương vừa sợ, bây giờ thấy hắn nguyện ý nở nụ cười, hoàng đế cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính lúc này, mấy tiếng cười đùa của trẻ con truyền đến, mấy tiểu hoàng tử chạy tới góc này phát hiện ba người bọn họ, dồn dập cười đùa gọi. Phụ hoàng, phát hiện phụ hoàng rồi. Hoàng đế thấy mấy tiểu hoàng tử lại đây liền vừa cười, nói rằng. Đi ra chơi, tiên nhân cùng hoàng huynh các ngươi còn ở chỗ này đây. Chào tiên nhân cùng hoàng huynh, mấy tiểu hoàng tử bất quá 6, 7 tuổi không một chút nào sợ Vinh Đình, cũng không quản Vinh Đình ngay tại bên cạnh nhảy ra tới liền muốn hoàng đế ôm. Mấy đứa nhỏ như hỏa tiễn đấu đá lung tung, thiếu chút nữa va vào Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình vội che ở trước mặt Giang Tiểu Mãn. Đứa nhỏ chạy tới chạy lui, nhất thời đem mấy tiểu tuyết cầu trên mặt đất giẫm nát tan, một chút cũng không còn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Lãnh Chi Thức, hoàng đế 18 tuổi sinh người què, hoàng đế bây giờ 36. Cách chương.